Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 362 là nàng đào ta đôi mắt. Nhan Ngọc Kiều kêu lên một tiếng, ngực phập phồng kịch liệt, giật giật ngón tay, ao hãm đi xuống hốc mắt trung tràn ra máu. Nàng đôi mắt rốt cuộc không mở ra được, a a a a a. Nhan Ngọc Kiều mới vừa tỉnh lại, trong thanh âm liền mang theo điên cuồng. Nàng đôi mắt, không có, Nhan Bạch thật sự đem nàng đôi mắt đào đi rồi. Trong lòng sợ hãi thậm chí đều phủ qua sinh lý thượng đau đớn. Nàng trong đầu là đôi mắt nhìn đến cuối cùng một cái cảnh tượng là Nhan Bạch tươi cười. Phảng phất che kín bụi gai, âm u mà mang theo độc đáo mỹ diễm. Nếu như tôi độc ác ma, đem người đi bước một đẩy vào địa ngục. Nàng tay run run rẩy rẩy xoa chính mình mặt, sờ đến ao hãm hốc mắt, bên cạnh hỗn độn đau ngân, vì cái gì nàng còn sống? Ta đáng thương Ngọc Kiều a, ngươi nói cho mụ mụ, đến tột cùng là ai, đem ngươi biến thành như vậy, có phải hay không Nhan Bạch cái nào tiểu tiện nhân? Dương Hải Mị kêu kia kêu một cái tê tâm liệt phế. Nàng thiếu chút nữa cũng không dám đi nhận. Trước mặt cái này nằm ở bàn gỗ thượng, cả người vết máu loang lổ, bị đào đi đôi mắt người là nàng nữ nhi, Nhan Ngọc Kiều, trên mặt toàn là oán độc, rõ ràng lúc này đây làm hại người là Nhan Bạch, nhưng hiện tại lại là nàng nữ nhi biến thành cái dạng này. Này hết thảy tất nhiên đều là Nhan Bạch cái nào tiểu tiện nhân làm hại, một bên Mộ Phạn nghe thấy. Dương Hải Mị trong miệng dùng từ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn ngày thường cảm xúc cũng không tiết ra ngoài. Hiện giờ cái này biểu tình tỏ vẻ hắn có chút không vui, Nhan Ngọc Kiều còn lại là nghe thấy được. Chính mình mẫu thân nói lúc sau, thân mình run rẩy, sau đó bị bậc lửa cái gì cảm xúc, tựa như một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên dường như. Điên cuồng sơ soạng, bắt được Dương Hải Mị cổ, liều mạng bóp, trên mặt nàng vốn là che kín vết máu. Hiện giờ dáng vẻ này, dữ tợn như lệ quỷ, ngươi rõ ràng nói cho ta. Bắt đi Nhan Bạch lộng chết nàng. Chính là vì cái gì? Vì cái gì làm cho bọn họ đem ta cũng chộp tới? Ta là ngươi nữ nhi à? Ngươi liền như vậy hy vọng ta chết sao? Nhan Bạch, ô ô ô, Nhan Ngọc Kiều điên cuồng dưới lực đạo đại kinh người. Hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Chỉ là đang nói đến Nhan Bạch thời điểm có vài phần lý trí. Không, chuẩn xác mà nói là sợ hãi, nàng đem ta đôi mắt đào. Không không không, ta cái gì cũng chưa nói. Không thể nói sẽ có trừng phạt. Nhan Ngọc Kiều khẩn trương nhắm chặt miệng, trong tay lực đạo cũng lỏng vài phần. Bên cạnh Mộ Phạn thủ hạ đem Dương Hải Mị từ Nhan Ngọc Kiều kiềm chế chung giải phóng ra tới, khụ. Khụ khụ, Dương Hải Mị trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất ho khan. Sắc mặt mơ hồ có chút xanh tím sắc, khôi phục lại sau, sắc mặt trắng bệch, một phương diện là bị chính mình nữ nhi hãi tới rồi. Mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì vừa mới Nhan Ngọc Kiều buổi nói chuyện, mẹ. Đây là có chuyện gì? Nhan Thế Lương tự nhiên là nghe Nhan Ngọc Kiều lời nói. Ngắn ngủn nói mấy câu là có thể đủ để lộ ra rất nhiều tin tức. Nhan Thế Lương tới gần Dương Hải Mị dò hỏi. Trong thanh âm tràn ngập nghi ngờ, ta không biết, Ngọc Kiều nhất định là chịu kích thích quá mức, cho nên nói một ít mê sảng, hổ độc không thực tử, ta như thế nào bỏ được làm ta Ngọc Kiều như vậy? Dương Hải Mị lau lau nước mắt, một bộ đáng thương đến cực điểm bộ dáng, Mộ Phạn còn lại là hiện tại một bên nhìn Dương Hải Mị. Này Dương Hải Mị đang nói chuyện là lúc, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Nhan Thế Lương đôi mắt. Nói rõ là có chút chột dạ, liên tưởng Nhan Bạch ở trường học đối lời hắn nói cùng với Nhan Ngọc Kiều. Vừa mới điên cuồng lời nói, mắt híp lại, hắn lạnh giọng mở miệng, không mang theo chút nào cảm tình, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau trở về. Hết chương.